niệm Phật, đạt bất niệm tự niệm, đảm bảo vãng sanh. Lời giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rất hân hạnh được thầy Minh Tuệ từ Mỹ quốc gửi về quyển Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh. Nhờ tôi kính trình lên Đức Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, nhờ ngài hiệu đính. Ngài Hòa Thượng rất hoan hỷ và đọc quyển sách đến 2 lần. Ngài rất hài lòng cho rằng quyển Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh này rất hay, toàn lời ý đều là của chư tổ, chư cổ đức. Ngài không còn ý kiến nào để bổ sung thêm được nữa, nên ngài chỉ ký tên để chứng minh thay lời hiệu đính của ngài. Kính thưa quý bạn đồng tu cùng tu pháp môn tịnh độ trì danh niệm Phật, trước sự yêu cầu thiết tha của thầy Minh Tuệ, tôi đành phải viết đôi lời giới thiệu thô kệch này. Đọc đi đọc lại đôi 3 lần, tôi nhận thấy quyển sách này rất hay, rất cần thiết, rất quý cho tất cả Phật tử tu pháp môn niệm Phật. Những tiến trình về phương pháp hành trì và niệm Phật thế nào để bảo đảm vãng sanh rất chặt chẽ, chi tiết, tỉ mỉ, rành rẽ, dễ hiểu, dễ hành. Thêm những điều cấm kỵ, chứng tỏ tác giả là một hành giả đầy đủ kinh nghiệm, đã từng vượt qua bao khó khăn, chướng duyên với ý chí vững bền mới đạt được kết quả bất niệm tự niệm này. Quyển Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh này xuất phát từ sự tự tu, tự chứng của tác giả. Tôi xin thành tâm giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện Huệ. Hòa Thượng Thích Thiện Huệ đã ký. Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đã ký sau hiệu đính. Lời ngỏ. Nam mô A Di Đà Phật. Minh Tuệ tôi là một tiểu tăng, rất rốt chữ nghĩa và giáo lý. Lại thêm tuổi già sức yếu, không có khả năng tụng kinh tọa thiền, chỉ dốc một lòng niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh cực lạc để thành Phật độ chúng sanh. Sau nhiều năm nhập thất tịnh tu, vâng lệnh thầy trụ trì và thầy giáo thọ, tôi ra thất chia sẻ kinh nghiệm niệm Phật cầu vãng sanh cho Phật tử chùa Tịnh Luật từ tháng 3 năm 2009. Sau 1 năm làm Phật sự, có một số Phật tử trong và ngoài tiểu bang Tây Sát thiết tha yêu cầu tôi viết lại kinh nghiệm tu tập của mình để làm kim chỉ nam cho hành giả tịnh độ. Tôi đã nhiều lần từ chối. Hôm nọ, bỗng dưng tôi sực nhớ lại lời chư tổ, chư cổ đức dạy. Tỳ kheo là phải tác như lai sứ, hành như lai sự, và dù phải bỏ thân mạng để hoằng dương tịnh độ, vẫn phải làm. Nên tôi mạnh dạn nhận lời viết quyển niệm Phật đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh này. Từ đó, hàng ngày sau thời khóa niệm Phật, tôi thường cầu Đức Từ Phụ A Di Đà và chư Phật mười phương gia bị cho tôi viết quyển sách này đúng như pháp. Sau nhiều tháng đọc qua sách vở, tôi sưu tập những lời dạy của Đức Thế Tôn, chư tổ, chư cổ đức, rút gọn lại những kinh nghiệm hành trì, cộng thêm sự khích lệ và giúp đỡ quý báu của quý thầy, quý liên hữu gần xa, tôi hoàn thành được quyển sách nhỏ bé này. Nhân đây, chúng tôi thành kính tri ân Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, viện chủ chùa Vạn Đức, Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Huệ, Đại Đức Thích Tịnh Trí, trụ trì chùa Tịnh Luật, Đại Đức Thích Pháp Quang, giáo thọ chùa Tịnh Luật, Đại Đức Thích Chân Văn, cùng chư liên hữu Minh Trí, Diệu Âm, Phạm Khanh, Hoàng Minh, Hoàng Huệ, Tịnh Ngọc, Bảo Nghiêm, Diệu Thanh, Quảng Âm, Minh Trung, Phương Đoan, Huệ Tâm, Quảng Diên, Thiện Bảo, Không Chỉ, Cô Yên Đinh, Cô Tâm Lý, Cô Ngọc Tâm và nhiều liên hữu khác đã khuyến khích tận tâm giúp đỡ tôi hoàn thành quyển sách này. Chúng tôi ước mong quyển sách này được phổ biến rộng rãi. Những ai có duyên được đọc, áp dụng đúng lời chỉ dẫn, chắc chắn sẽ thỏa chí nguyện là đạt bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Tự thiết nghĩ Đức Chí Hạ Liệt với kinh nghiệm nhỏ nhoi hạn hẹp không sao tránh khỏi những lỗi lầm sai sót. Chúng còn thành tâm kính đề đầu đảnh lễ, ngưỡng mong các bậc tôn đức từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho. Chúng tôi cũng hết lòng cầu mong Các liên hữu gần xa tự nguyện hoan hỉ góp ý xây dựng để tài liệu này ngày càng phong phú hơn, hầu thật sự đem lại nhiều lợi ích cho hành giả tịnh độ. Việc làm này nếu có chút ít công đức, con nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới đồng phát khởi trường dưỡng thành tựu tín nguyện hạnh, để cùng con đồng vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Mùa An Cư Kiết Hạ 2010, tu viện Tịnh Luật, Thích Minh Tuệ, Kính Kỳ. Lời tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh đã ký tên ấn chứng tác phẩm được viết đúng như pháp. Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Huệ đã nêu lên những đặc điểm của sách thật hữu ích lớn lao cho hành giả tịnh độ. Thầy Minh Tuệ đã chỉ dạy rành rẽ, rõ ràng, chi tiết, tỉ mỉ một phương pháp hành trì rất đơn giản, thực tế, dụng công ít mà thành quả cao, tự bảo đảm vãng sanh. Y cứ vào những điều nói trên, chúng con vững niềm tin, chăm chỉ đọc sách, dõng mạnh tinh tấn thực hành đúng theo lời chỉ dạy, nên có một số người chỉ niệm Phật trong vài ba hôm được nhập tâm. Chúng con được biết hiện nay đã có trên 50 vị xuất gia và tại gia niệm Phật nhập tâm, đạt bất niệm, tự niệm, tự đảm bảo vãng sanh cực lạc bất luận tình huống nào. Quả thật đây là chân diệu pháp, là pháp môn hợp thời cơ, dễ tu dễ chứng, là con đường tắt nhất trong con đường tắt. Chỉ trong một đời thành Phật, không như những pháp môn khác phải tu đến ba đại A Tăng kỳ kiếp. Thời mạt pháp này mà được thầy Minh Tuệ trải qua nhiều năm nhập thất tịnh tu, thu thập, rút tỉa nhiều kinh nghiệm quý báu, rồi cho truyền lại cho chúng con tu tập, mang lại kết quả như ý. Thật là một điều hy hữu, đập tan mọi lo lắng, nghi ngờ, nặng mang trong nhiều năm mò mẫm hành trì. Đây là cánh cửa rộng lớn mở cho hành giả tịnh độ được vãng sanh cực lạc như ý nguyện. Chúng con nhiệt liệt tán thán công đức vĩ đại của quý thầy, thành kính tri ân quý thầy, đồng thời nguyện noi gương quý thầy hành Bồ Tát hạnh, chia sẻ kinh nghiệm tu trì, đồng thời bằng mọi cách giúp đỡ mọi liên hữu có duyên hầu cùng nhau vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Tu viện Tịnh Luật, mùa thu 2010, một nhóm Phật tử ở Tê Sát. Tự tâm niệm Phật, tự tâm thành Phật. Tổ sư Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy: không cần để ý đến vọng niệm tán loạn, mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu. Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp thân khẩu ý tự điều hòa, nguyện tâm tự phát. Bởi thế khi nguyện tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tâm tán loạn nhiều cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi vọng niệm sinh khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thiện tâm phát sanh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi bất tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi thanh tịnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm còn yếu cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm đầy đủ cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm hiện khởi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi tam tâm thành tựu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là yêu quyết đưa đến nhập tâm, đạt bất niệm, tự niệm, đảm bảo vãng sanh. Xin ghi khắc vào tâm can, chớ quên. Nam mô A Di Đà Phật. Lời Phật dạy. Đức Thế Tôn nói: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chư Tổ nói: chúng sanh vốn dĩ là Phật. Do vậy, Tổ Liên Trì Đại Sư nói: sát sanh là giết hại Phật vị lai, tội lớn nhất, cực ác. Phóng sanh là cứu mạng sống Phật vị lai, là phước lớn nhất, cực thiện. Tổ sư Pháp Nhiên dạy: phàm muốn xa lìa sanh tử, cần phải bỏ thánh đạo môn mà vào tịnh độ môn. Trong tịnh độ môn nên bỏ tạp hạnh mà tu chánh hạnh. Trong chánh hạnh cần phải gác qua trợ nghiệp mà chọn lấy chánh định nghiệp. Chánh định nghiệp tức là xưng danh hiệu Phật. Hễ xưng danh liền được vãng sanh, vì nhờ sức bản nguyện của Phật. Trên đường trời người tu phước làm đầu, trong biển sinh tử niệm Phật bậc nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Lời Phật dạy, Kinh Hoa Nghiêm dạy, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai, nhưng vì bị vọng tưởng phân biệt chấp trước che lấp nên Phật tánh không thể hiện bày. Kinh Viên Giác dạy, dứt vọng hoàn trơn. Chư Tổ dạy, một câu Phật hiệu dẹp trừ muôn vọng niệm. Vậy niệm Phật là con đường dễ đi, thẳng tắt nhất, mau chóng dẹp trừ vọng niệm, vọng tưởng để thành Phật. Niệm Phật thành Phật. Phần 1. Lòng tin là gốc vào đạo. Kinh Hoa Nghiêm dạy, lòng tin là gốc vào đạo, là mẹ đẻ mọi công đức. Lòng tin hay nuôi lớn các căn lành. Lòng tin có thể vượt qua các đường ma. Lòng tin có thể được vào định. Lòng tin có thể thoát biển sinh tử luân hồi. Lòng tin có thể thành tựu đạo giác ngộ của Phật. Kinh Hoa Nghiêm lấy thập tín làm điểm khởi đầu của sự thành Phật. Kinh Pháp Hoa lấy chánh tín làm cửa để vào đạo. Trong ngũ căn lấy tín căn làm đầu, ngũ lực lấy tín lực làm trước. Kinh Nha Di Đà cũng lấy tín làm khởi điểm. Vì thế chư Phật trong ba đời, chư Đại Bồ Tát, lịch Đại Tổ Sư tu tập các công hạnh đầy đủ đại nguyên lực vào cảnh giới Phật, thành tựu Bồ Đề, thấy đều từ nơi chữ tín này mà bước vào. Lòng tin quan yếu như vậy nên hôm nay tôi phát tâm cố gắng đem hết tâm lực để trình bày những hiểu biết nông cạn của mình. Mong quý vị củng cố thêm lòng tin tịnh độ. Tôi rất mong được chia sẻ tất cả những kinh nghiệm nhỏ nhoi về hành trì niệm Phật trong nhiều năm tịnh tu vừa qua. Đồng thời rất hoan hỷ học hỏi ở quý vị những kinh nghiệm hành trì mà quý vị đã gặt hái được, để rồi cùng nhau công phu đắc lực hơn, ngõ hầu chúng ta đồng vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh. Cổ Đức dạy, pháp môn niệm Phật là pháp môn hợp thời cơ, dễ tu, dễ chứng. 1. Hợp thời cơ. Tượng Pháp Quyết Nghi Kinh dạy, sau khi Phật diệt độ là thời chánh pháp, trong 500 năm chỉ giới kiên cố, thời tượng pháp 1000 năm kế tiếp thiền định kiên cố, thời mạt pháp 1000 năm niệm Phật kiên cố. Kiên cố nghĩa là thành tựu. Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn nay đã hơn 2554 năm. Như vậy hiện ta đi vào thời mạt pháp hơn 1000 năm rồi, mà càng đi sâu vào thời mạt pháp thì đức trí chúng sanh càng hạ liệt. Kinh Đại Tập dạy, đời mạt pháp ước ước người tu hành hiếm có một người đắc đạo, chỉ có nương và niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Tổ thứ 13 Ấn Quang Đại Sư dạy, cửu pháp giới chúng sanh lìa pháp môn này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lợi khắp quần sanh. 2. Dễ tu. Tất cả mọi người ai ai cũng niệm Phật được, bất luận tăng tục ngu trí, vua quan dân, nam nữ già trẻ, giàu nghèo sang hèn, sĩ nông công thương binh, kể cả những người đau ốm bệnh tật đều niệm Phật được cả. Khắp mọi nơi ở đâu cũng niệm Phật được, như ở chùa, ở nhà, bệnh viện, sở làm, công xưởng, rừng sâu, núi thẳm, trời cao, bề cả, thậm chí ở nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp đều niệm Phật được cả. Vào mọi lúc, sáng, trưa, chiều, tối, ngủ cũng niệm Phật được. Trong mọi động tác, đi, đứng, nằm, ngồi, bò, leo, chạy, nhảy đều niệm Phật được. Bằng mọi cách, niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm thầm, niệm bằng ý, niệm lần chuỗi, niệm theo hơi thở, niệm theo tiếng khánh, vân vân, niệm cách nào cũng được, miễn sao không xen tạp, không gián đoạn là được. Trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống đều niệm Phật được, như rảnh rang, bận rộn, vui buồn, hờn giận, ồn ào hay yên lặng đều niệm Phật được cả. Vì giản dị mà bao trùm các pháp hiệu quả cao, chỉ cần niệm 6 hay 4 chữ mà giải thoát sanh tử luân hồi thành Phật. Tổ Liên Trì dạy, một câu A-di-đà Phật gồm hết 8 giáo nhiếp cả 5 tông. Tổ Chi Húc dạy, niệm A-di-đà Phật được thuần thục, thời Tam Tạng Giáo Lý gồm trong đó, 1.700 công án cơ quan hướng thượng cũng ở trong đó, 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, 8 tụ tịnh giới cũng không ra ngoài câu Phật hiệu. 3. Dễ chứng tự lực cộng tha lực. Hành giả niệm Phật thuần thục thì trước giờ lâm chung được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Nguyện thứ 18 trong kinh Vô Lượng Thọ: lúc tôi thành Phật, chúng sanh nghe danh hiệu tôi, trí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi tôi. Dẫu chỉ 10 niệm, nếu chẳng được sanh thì chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch vì bán chánh pháp. Dễ vãng sanh: chỉ cần khởi ý muốn vãng sanh là được vãng sanh. Kinh Pháp Cổ. Cổ Đức dạy: nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Tạm dịch là một câu di đà không niệm gì khác, không nhọc, khẩy tay đến Tây Phương, thế giới Cực Lạc. Dễ đắc: một khi đã được vãng sanh thì chỉ cần một đời là thành Phật. Kinh Niệm Phật Ba La Mật dạy: vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật, vì vãng sanh tức là thành Phật. Vì vãng sanh Cực Lạc dễ thành Phật nên trên có những đại Bồ Tát, chư Tổ, dưới thì chúng sanh đều đồng nguyện vãng sanh. Sau đây tôi xin lược sơ qua một số vị này. Trên thì có Đại Bồ Tát, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Giác Minh Diệu Hạnh. Chư Tổ tông phái khác: Mã Minh, Tổ Thiền Tông thứ 12, Long Thọ, Tổ Thiền Tông thứ 14, Chí Giả, Tổ Thiên Thai Tông, Hoàng Nhất, Tổ Sư Luật Tông, vân vân. Thanh Văn, Xá Lợi Phất, A Nan. Chư Tăng Trung Hoa: Chí Nghị, Đàm Loan, Đạo Sước, Quán Đảnh, Đạo Ngan. Chư Thiên cõi trời đâu xuất đến rước Ngài không đi, sau chư Thánh Cực Lạc đến đón Ngài mới chịu đi. Huệ Quang: như Ngài Đạo Nam. Huệ Quang: như Ngài Đạo Ngan. Phi Tích, Hoài Ngọc: Bồ Tát bưng đài đến rước Ngài không đi, sau bưng đài vàng đến Ngài mới chịu đi. Chi Huyền: Bồ Đạt Quốc Sư. Hùng Tuấn: Ngài bị Diêm Vương kể tội phá trai phạm giới, Ngài khiếu nại, Diêm Vương tha và cho sống lại, Ngài trí tâm niệm Phật được vãng sanh Cực Lạc. Duy Cung: sư ăn thịt uống rượu, nhờ sám hối niệm Phật được vãng sanh. Tuân Thức: Từ Vân sám chủ. Ưu Đàm: tác giả Liên Tông Bụ Giám. Hám Sơn: đã để lại nhục thân. Chư Tăng Việt Nam: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Hòa Thượng Thích Giác Lập, Hòa Thượng Thích Thiền Định, Hòa Thượng Thích Đồng Đạo, Thượng Tòa Thích Thiện Tường, Sa Di Thích Minh Đạt. Chư Ni Việt Nam: Huệ Mộc, Pháp Thành, Tịnh Trơn, Pháp Tạng, Sư Bà Thích Nữ Đàm Liệu. Cư sĩ Ấn Độ và Trung Hoa: Hoàng Thái Hậu Vi Đề Hy, con gái của Ngụy Thế Tử, thấy cha và các anh dù còn sống nhưng đã được ghi danh ở ao Thất Bảo. Việt Quốc Phu Nhân, chuyên tu Tịnh Độ, khuyên người thiếp niệm Phật cầu vãng sanh, mộng du Cực Lạc, vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Viên Hoàng Đạo, tác giả Tây Phương Hiệp Luận, sanh biên địa. Vương Nhật Hưu, tác giả Long Thư Tịnh Độ. Trung Húc và Thiện Hòa, làm nghề giết gà và bò, trước khi chết tướng ba đường ác hiện ra, vâng lời chư tăng niệm Phật vãng sanh. Cư sĩ trên khắp thế giới: bà Diệu Âm Huỳnh Ngọc Tuyết, bà Diệu Hưng, bà Quảng Khánh, Trúc Quý Lư Nhiên Phú, Thiện Bửu Nguyễn Văn Trí, bà Diệu Âm Tô Vân Liên, cụ bà Diệu Chi Tăng Kim Lang, Đồng Hưng Lê Văn Hiếu, bà Diệu Chánh, bà Triệu Vinh Phương, bà Quảng Cánh Phạm Thị Tý, bà Diệu Hoa Lê Thị Sen, bà Lê Thị Cúc, bà Nhật Trâm Phan Thị Diệu Anh, bà Nguyên Hoa Đoàn Thị Minh Hương, cụ bà Huệ Trơn Lê Thị Mau, cụ Nguyễn Thị Khương, cụ Minh Đài Lưu Lâu, Tuệ Minh Trần Nguyên Hạnh, cụ Hồ Thị Lan, cụ bà Trần Thị Kiêm, cụ bà Nguyễn Thị Sáu, Phan Văn Anh, cụ ông Đoàn Quang Trung, cụ Nguyễn Minh Công, cụ Trương Thị Nương, cụ Trần Thị Kim Phượng. Cư sĩ Trường Biết: Trên đây chỉ liệt kê một số vị tiêu biểu, vì thật ra số lượng vãng sanh quá nhiều. Hiện đời dễ thành tựu tịnh nghiệp. Tu Bồ Tát hạnh phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, tức vô lượng kiếp, mới thành tựu đạo quả Bồ Đề. Còn tu tịnh độ chỉ cần một đời là thành Phật. Cổ đức ví dụ tu các pháp môn khác khó khăn và lâu dài, như con mối từ gốc tre, muốn thoát khỏi cây tre phải đục từng mắt lên ngọn tre, gọi là thụ xuất. Còn tu tịnh độ như con mối đục ngang thân tre mà ra, gọi là hoành xuất, nhanh chóng, nhẹ nhàng. Điển hình trong vòng 2 năm nay, đó có quý thầy sư cô định về chùa Tịnh Luật nhập Phật thất dài hạn. Nào ngờ do quyết tâm hạ thủ công phu, mới 2 ngày đã nhập tâm. Lại nữa, có những cư sĩ nhập Phật thất mới 4 ngày liền được nhập tâm. Những cư sĩ tại gia khác dù bận đi làm K1, K2 chỉ về chùa Tịnh Luật dù niệm Phật vào ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thôi, thế mà vài tuần lễ cũng đã nhập tâm. Cho đến ngày nay, qua nhiều lần dự ngày niệm Phật và Phật thất tại chùa Tịnh Luật, tính chung tiểu bang Thê Sát và 10 tiểu bang khác trong Liên bang Hoa Kỳ, hiện có trên 70 vị tại gia, có người niệm Phật nhiều năm nhưng chưa thọ tam quy ngũ giới, được nhập tâm. Bước đầu của bất niệm tự niệm. Khi đạt được bất niệm tự niệm hoàn toàn, tức không dụng công tác ý niệm Phật, mà tự nhiên nghe tiếng niệm Phật liên tục, không gián đoạn suốt thời gian còn thức, thì bảo đảm vãng sanh. Mà vãng sanh tức thành Phật như nói trên. Còn người xuất gia có rất nhiều, rất nhiều. Nhưng quý thầy sư cô khiêm nhường, cẩn thận vì mặt hạnh nên không nói ra mà thôi. Riêng Minh Tuệ tôi bất đắc dĩ lắm phải nói ra để quý vị có niềm tin mà tu. Nay niềm tin đã có, kết quả đã có, nên việc nói ra có thể không còn cần thiết nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát dạy: có miệng tựa hồ câm, có tai làm như điếc, chẳng lẫn lộn với đời, mới là sùng đạo nghiệp. Cổ đức dạy: như mù mắt không nhìn ngoại cảnh, như điếc tai không thính mảy may, càng không dao động càng hay, người ngồi tỉnh tỏa việc ngoài xem không. Thấy sắc không mê sắc, nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, sắc tiếng đều không ngại, mới đến pháp vương thành. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lênh đênh làm khách phong trần mái, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Nam Mô A Di Đà Phật. Phần 2: Tư lượng tịnh độ. Muốn thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh cực lạc, hành giả phải có đủ 3 món tư lượng là tín, nguyện và hạnh. 1. Tín. Tín là lòng tin. Tín những gì? Có 6 thứ tín: tín tự, tín tha, tín nhân, tín quả, tín sự và tín lý. Tín tự là tin mình có Phật tánh, mình có khả năng thành Phật. Tín tha là tin Phật Thích Ca không nói dối, tin Phật A-di-đà không nguyện suông. Tín nhân là tin rằng trong đời quá khứ mình đã có gieo nhân Bồ Đề, tu tịnh độ. Ngày nay mình mới gặp pháp môn tịnh độ, tin sâu tiếng niệm Phật là hạt giống, là cái nhân để mình được vãng sanh cực lạc thành Phật trong tương lai. Tín quả là tin những vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cực lạc là nhờ niệm Phật mà được đến đó. Cũng như ngày hôm nay mình niệm Phật là nhân, sẽ nở hoa kết quả vãng sanh cực lạc trong tương lai. Giống như người trồng nhân dưa được quả dưa, trồng nhân đậu được quả đậu. Cũng giống như bóng phải theo hình, âm vang phải theo tiếng. Quyết không nghi ngờ gì cả. Tín sự là tin hễ có cái này là có cái kia. Có nước Việt Nam thì có nước Mỹ, nước Pháp. Có thế giới Ta Bà thì có thế giới cực lạc. Có Phật Thích Ca thì nhất định có Phật A-di-đà. Tin Đức Phật A-di-đà có nhân duyên với chúng ta rất lớn. Ngài nhất định trợ giúp chúng ta. Chúng ta quyết định sẽ sanh về cực lạc để thành Phật độ chúng sanh. Tin lý là tin rằng nhất thiết duy tâm tạo,